Mục Dung thuận tay búng một cái, đốm sáng nhỏ như hạt gạo bay vào giữa mi tâm của La Như Yên, cô phất tay áo, La Như Yên bay về thân thể của Tang Du. Mục Dung làm lại động tác cũ, tỏa hồn liên quấn lấy Tang Du cũng biến mất, cô không lập tức đứng lên, mà là ngồi xổm bên cạnh Tang Du thật lâu không nói gì, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết bùn dính trên mặt nàng, nắm lấy mặt dây chuyền đã vỡ vụn, hai mắt hơi khép, miệng nhấp nháy tụng một đoạn kinh văn, kim quang như sợi chỉ lóe lên, mặt dây chuyền khôi phục nguyên vẹn, còn sáng hơn lúc trước. Làm xong tất cả, Mục Dung mới đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Tất An. Tính mạng ba người bọn họ đều không sao, ký ức hôm nay cũng bị ta lấy đi, thần quân đã an tâm chưa? Mục Dung, ngươi, thần quân đừng vội, sao ta có thể phá hư quy luật của địa phủ? Tất cả tội lỗi một mình ta gánh. Mục Dung giật giật ngón tay, tỏa hồn liên không cần mệnh lệnh của Tạ Tất An quấn lấy Mục Dung. Chư vị nếu đã không thể về tay không thì làm phiền thần quân câu đi hồn phách của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đã ai hiểu được gì chưa? Hí hí, cách chương.